Bá khí, chương 196, 10 phần kiềm ý, góc truyện audio.com. Tiên thiên tử thể là một giai đoạn mới, có thể khiến lực lượng bản thân tăng lên gấp bội trúc lão, nói cách khác cường giả tiên thiên tử thể dựa theo tìm tòi, thực sự trong nháy mắt tăng 67 lần thần lực. Phong Vân Vô Ngân dò hỏi, trúc lão gật đầu nói, đúng vậy, bất quá tiểu hoa nhi ngươi đừng suy nghĩ quá xa. Ngươi trở thành tiên thiên cương thể sơ cấp đã là chuyện tình không thể tưởng tượng. Võ giả nhân loại rất khó có người tu thành tiên thiên tử thể. Đại bộ phận truy cầu tiên thiên tử thể đều là nhân loại sau khi kết hợp với yêu thú, người sở hữu huyết mạch đặc thù, hoặc là yêu thú trực tiếp tu luyện truy cầu tiên thiên cương thể tiên thiên tử thể. Không phải lão tử khinh thường ngươi, quả thực ngươi rất khó làm được điểm trên, muốn đột phá tích lũy lực lượng tinh thuần 10 giao lực đạt được tiên thiên cương thể trung cấp 99. Là không thể, nếu như ngươi muốn phát huy uy thế cổ lực lượng trên hoàn mỹ nhất không bằng đi tìm võ giả tiên thiên cương thể chuyện tu công pháp đặc thù, như vậy sẽ đạt được lợi ích thực tế. Mồ hôi, trúc lão khinh thường ta như vậy sao? Trong lòng Phong Vân Vô Ngân nói thầm, không phải 10 giao lực sao? Người thường không thể đạt được còn ta sẽ có biện pháp. Nuốt, liên tục nuốt, chung quy sẽ có một ngày, vọt tới tiên thiên cương thể trung kỳ tiên thiên cương thể đỉnh phong. Thậm chí tu thành tiên thiên tử thể. Đương nhiên, làm học trò trước mặt trúc lão, Phong Vân Vô Ngân không tranh cãi, chỉ yên lặng lắng nghe. Vấn đề thứ hai của ngươi về, ý trúc lão tiếp tục giải thích nói, ý là thần minh ban ơn đối với võ giả, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Lĩnh ngộ ý không phải dựa vào chăm chỉ, thậm chí có thể nói không phải dựa vào thiên phú, mà là vận khí, là giác ngộ, thực sự quá hư ảo mịt mờ. Có võ giả tu luyện cảnh giới rất nhanh thế nhưng cả đời không thể tu luyện một phần ý, có võ giả trong thời gian ngắn lại có thể lĩnh ngộ vài phần ý, ý của lão tử chính là ý là vô hình vô tức không phải miễn cưỡng cầu được. Tại phương diện kiềm ý tiểu hoa nhi ngươi đã là thiên tài hàng cổ. Ngươi không có huyết mạch đế giai, thần giai, ngươi là một tiểu hoa nhi bình thường, dĩ nhiên trong vòng một năm có thể lĩnh ngộ tới 9 phần kiềm ý, tại đại lực huyền tôn không tồn tại quái vật như ngươi, hẳn là trong vô biên hải vực cũng không tìm ra người thứ hai. Thậm chí tại một số vị diện cao cấp nếu bàn luận về võ giả lĩnh ngộ ý, ngươi có thể xếp tầng trên. Bất quá có võ giả sở hữu huyết mạch thần giai, một khi thức tỉnh huyết mạch thậm chí vừa vặn có thể trực tiếp đạt được 10 phần ý, người bình thường, đương nhiên không thể có biến thái này. Hiện tại ngươi đạt được 9 phần kiềm ý, chỉ cách 10 phần viên mãn một bước. Thế nhưng, ngươi đừng cho là, một phần kiềm ý sau cùng có thể vung tay là được. Có thể cả đời ngươi cũng không thể lĩnh ngộ được 10 phần kiềm ý, có thể ngày mai ngươi có thể lĩnh ngộ phần kiềm ý thứ 10. Đây là chuyện tình vận số. Tại điểm này, lão tử không nói nhiều với ngươi về ý, ngươi đừng hồ tư loạn tưởng, suy nghĩ cao xa. Đôi khi, suy nghĩ quá nhiều theo đuổi thứ khó lường trước ngược lại sẽ ảnh hưởng tới tu hành của ngươi, rất có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu như ngươi nhất định truy cầu về cấp bậc ý cảnh. Vậy cũng được chờ ngươi lĩnh ngộ 10 phần kiềm ý, sau khi đạt được viên mãn, trở lại tìm lão tử. Khi đó, đương nhiên lão tử nói thẳng với ngươi, góc truyện audio.com, trúc lão nói xong, đánh một ngáp thật dài. Được rồi, lão tử phải quay về ngủ một giấc, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt. Vừa dứt lời, thân hình trúc lão chớp động vài cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Phong Vân Vô Ngân. Tất cả khí tức không còn sót lại chút gì, giống như chưa từng tới. Chậc chậc, trúc lão thực sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Phong Vân Vô Ngân tặc lưỡi thở dài, tưởng tượng lại, nghe trúc lão nói, võ giả lĩnh ngộ ý chính là đại vận khí. Chính mình không thể khống chế thứ này, xem ra chỉ dựa theo mệnh trời. Bất quá, trong khoảng thời gian ta học tập kiếm tiên đồ lục tâm thần dung nhập ý cảnh kiếm tiên, vô tình lĩnh ngộ xuất kiếm ý thực sự dễ như ăn cơm uống nước. Chuyện này so với miêu tả của trúc lão quả thực chênh lệch rất lớn. Trúc lão muốn ta lĩnh ngộ được 10 phần kiềm ý tiếp đến sẽ tìm đến hắn thảo luận về vấn đề ý cảnh. Được rồi, ta còn phải tu luyện kiếm đạo đến nơi đến chốn, tạm thời bỏ qua vấn đề ảo mộng này. Phong Vân Vô Ngân rất nhanh khai trừ tạp niệm từ nạp linh giới cùng lúc lấy ra kiếm tiên đồ lục và kiếm kỹ địa giai trung cấp vẫn tinh kiếm pháp. Phong Vân Vô Ngân chuẩn bị học kiếm kỹ địa giai trung cấp trước, sau đó học chiêu kiếm pháp thiên giai sơ cấp tàn thiên. Tiến hành tuần tự, rất nhanh, ngũ giác của Phong Vân Vô Ngân, hình, âm thanh, sắc vị, xúc hoàn toàn đoạn tuyệt. Toàn thân tiến nhập cảnh giới huyền diệu khó tả. Trong linh hồn, bắt đầu huy kiếm diễn tập kiếm tiên uy phong. Từng chiêu kiếm pháp đều như chim bay trên không trung, cá nhập biển, không để lại vết tích. Thi triển kiếm tiên, từng chiêu từng thức vẫn tinh kiếm pháp vô cùng linh động mà lực lượng phá hủy đủ vùi tắt nghìn sao. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều dẫn động lưu tinh ngã xuống, từng đạo tinh quang từ kiếm quang trong suốt phát sinh sáng lạn, tráng lệ, hủy diệt thiên địa. Chín phần kiếm ý hoàn toàn dung nhập trong bộ kiếm pháp này, giải thích kiếm pháp tinh vi ảo diệu. Dần dần, phong vân vô ngân không bị kiểm soát, từ lương đình lướt qua, lấy trường kiếm luyện tập từng chiêu từng thức. Hắn vô ý mô phỏng theo chiêu thức kiếm tiên, mỗi phần kiếm ý, thậm chí mỗi động tác, mỗi phần biểu tình. Tại trạch viện, lập tức tinh quang sáng lạn, lưu tinh rơi xuống, từng đạo cắt ngang chân trời, quỹ tích không bàn mà hợp với thiên đạo tinh diệu vô cùng. Sử dụng chiêu cuối cùng, bất chợt trong lúc đó đủ 1000 đạo tinh quang từ trên bầu trời nhất tề rơi xuống, ngũ quang 10 màu khiến tràng cảnh toàn bộ trạch viện như thi như ca như ảo như mộng. Lưu tinh rơi khắp trời, mỗi một đạo đều tồn tại kiếm ý xé rách trời cao, phá hủy vạn vật thế gian. Sau một khắc, ầm, mặt đất trên trạch viện bị 1000 lưu tinh rơi xuống đập thành vô số hố sâu. Trạch viện mỹ lệ này cứ như bị kiếm ý của phong vân vô ngân cắt thành nghìn mảnh. Thực sự phá hoại phong cảnh, đại sát cảnh vật, bộ kiếm pháp địa giai trung cấp vẫn tinh kiếm pháp cứ như vậy, được phong vân vô ngân đơn giản luyện thành. Tiếp đến, kiếm tiên bắt đầu dung hợp. Hỗn hợp kiếm pháp, thiên biến vạn huyễn vân giả vụ nhiễu kiếm pháp, tấn lôi kiếm pháp, phong lâm hỏa sơn kiếm pháp, đại lôi âm bảo sát kiếm pháp, vẫn tinh kiếm pháp. Năm loại kiếm pháp khác nhau trực tiếp dung hợp, từng chiêu từng thức kiếm tiên đều tổng hợp năm loại kiếm pháp này lại. Góc truyện audio.com, năm loại kiếm pháp không hề cách trở, khăng khít gắn cùng một chỗ, trở thành bộ kiếm pháp mới. Trong linh hồn phong vân vô ngân, kiếm ý giống như diệu cảnh ùn ùn kéo đến. Mây mù, lôi điện, hỏa sơn, bảo tự, lưu tinh. Mờ ảo, sắc bén, nóng rực mang phong cách cổ xưa, sán lạn. Hỗn hợp, trong trạch viện, phong vân vô ngân tiện tay xuất một kiếm, đều là tinh hoa của năm loại kiếm pháp, một kiếm xuất ra đều có thể đủ dẫn động đại thế thiên địa ý theo kiếm, từng đạo cắt kim loại như cắt đậu hũ, khiến quang cảnh tại trạch viện, hiên phòng phía sau, toàn bộ bị phá nát. Mặt đất bị cắt thành từng đạo sâu mấy thước, vết tích dài mấy chục thước. Bụi bay phấp phới, mấy giờ sau, sắc trời mờ mịt hiển hiện cảnh tượng hoàng hôn. Mặt trời chiều tà, màu mỡ gà, phong vân vô ngân dừng luyện kiếm, toàn thân ngưng động, cầm kiếm đứng ngạo nghễ nhìn vết tích trong đình viện hiển hiện trước mắt. Dư vị kiếm còn quanh quẩn quanh thân hắn, rung động suy suy. Hắn trừng mắt, rốt cục luyện thành vẫn tinh kiếm pháp, đồng thời dung hợp được 5 môn kiếm pháp. Hiện tại dung hợp được kiếm pháp mới, phẩm chất tăng lên, phòng trừng đã đạt được kiếm pháp địa giai cao cấp. Hừ, ngạo hàn tông tuyệt kỹ chấn tông các ngươi là ngạo hàn thất quyết, địa giai cao cấp. Mà kiếm kỹ hiện nay của ta, không chút thua kém ngạo hàn thất quyết cũng là địa giai cao cấp. Khóe miệng phong vân vô ngân nhếch lên tiểu ý khinh thường. Đột nhiên, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ nạp linh giới lấy ra trang giấy ố vàng. Trang giấy này nhìn ẩm ướt ố vàng cổ xưa, hiển nhiên là kiện đồ cổ. Hơn nữa không phải trang giấy bình thường, có một loại xúc cảm dày đặc cứng cỏi. Phong vân vô ngân liếc mắt quét tới, trên trang giấy ố vàng, ngân câu thiết họa, viết nội dung tu luyện một chiêu kiếm pháp. Đó là kiểu chữ cổ xưa thâm thúy, từng câu từng phần ngăn cách tựa hồ đều ẩn chứa một bộ kiếm pháp. Bất chợt lúc đó, trang giấy ố vàng rung rung, phát lên âm thanh nho nhỏ. Một tia kiếm ý sắc bén phát ra, trong không khí vang lên âm thanh bạo tạc rất nhỏ. Đồng thời, quần áo của phong vân vô ngân đều bị cắt thành từng đạo vết rách, mặt ngoài da thịt trong nháy mắt bắn ra, tiếng cắt kim loại vang lên, keng. Keng, keng, kiếm ý, trên trang giấy ố vàng này, dĩ nhiên tồn tại kiếm ý còn sót lại. Thực sự lợi hại, trang giấy ố vàng này ít nhất có lịch sử hơn 1000 năm, bút mực trong đó dĩ nhiên còn ẩn chứa kiếm ý, viết chiêu kiếm pháp này, nhất định là một kiếm tu thời thượng cổ thực lực mạnh mẽ. Tâm thần phong vân vô ngân khẽ động, phát sinh cổ kính ngưỡng, 9 phần kiếm ý theo bản năng xung phong liều chết xông lên giao phong với kiếm ý sắc bén trên trang giấy ố vàng. Đúng lúc này, kiếm tiên đồ lục chợt phát sinh một cổ dòng xoáy hấp lực trong nháy mắt hấp thu kiếm ý ẩn chứa trên trang giấy ố vàng không còn dư thừa một giọt. Trang giấy ố vàng bắt đầu héo rũ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. A, phong vân vô ngân kinh hãi, tiếp tục nhìn kiếm tiên đồ lục dĩ nhiên toàn thân bắt đầu lưu chuyển tia kim quang nhàn nhạt thần thánh không gì sánh được. Sau một khắc ngũ cảm của phong vân vô ngân lại đóng lại lần nữa. Trong linh hồn kiếm tiên liên tiếp huy vũ trường kiếm thi triển một chiêu kiếm pháp. Chiêu kiếm pháp này vô cùng đơn giản, gần như chỉ có một chiêu. Góc truyện audio.com chỉ thấy kiếm tiên tùy tiện kém ra một kiếm, bất chợt trong lúc đó, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, kiếm ý tăng vọt trong kiếm ảnh chi chít ẩn chứa một cổ ý huy hoàng thần thánh không thể khinh nhờn. Đúng vậy, huy hoàng, giống như quang mang toàn bộ vũ trụ đều hung hợp đến những đạo kiếm ảnh này. Kiếm ý huy hoàng rực rỡ, Sau một khắc chặt đứt hư vô, bụi về bụi, đất về đất, mọi tiếng động đều im bặt. Kiếm ý ngừng múa kiếm, do tồn tại kiếm ý, vô số vết lốm đốm huy hoàng, rơi rụng quanh quần hắn. Thân thể phong vân vô ngân tùy ý di động, lấy trường kiếm, bắt đầu mô phỏng theo kiếm này. Thời gian lúc đầu vô cùng trắc trở, khó có thể hợp với kiếm này. Rất nhanh, kiếm tiên bắt đầu thi triển một kiếm, giống như đích thân chỉ dạy phong vân vô ngân. Để phong vân vô ngân lĩnh hội như nước dũng mãnh chảy vào máu, vào tư tưởng. Vèo, phong vân vô ngân chém ra một kiếm. Từng đạo kiếm ý sán lạn, ngang trời xuất thế, ánh nắng chiều phía chân trời, ánh mặt trời chiều tà đều theo kiếm này run rẩy một chút. Vèo vèo vèo, phong vân vô ngân không ngừng cảm ngộ quỹ tích nội dung, thiên đạo, kiếm ý của chiêu kiếm này. Từng kiếm chém giết, dần dần kiếm ảnh sán lạn quanh quẩn phong vân vô ngân càng lúc càng dày, đến sau cùng hầu như bao phủ toàn bộ vị diện nho nhỏ. Ánh mặt trời lặn bắt đầu run rẩy, bất chợt trong lúc đó. Tâm linh phong vân vô ngân đột một giật mình, trường kiếm trong tay khẽ vang một tiếng, tương ứng, trong linh hồn vang lên một âm hưởng giòn tan. Khen, 10 đạo kiếm quang xuất hiện trong linh hồn phong vân vô ngân. 10 phần kiếm ý cùng lúc đó kiếm khí kiếm ý cảnh toàn thân phong vân vô ngân trong nháy mắt đạt được cao độ từ trước đến nay chưa từng có. Một cổ lĩnh ngộ trực tiếp chợt hiện sâu trong linh hồn hắn. Được rồi, ta đã bắt được, một kiếm này, cần phải làm như thế này. Huy hoàng nhất kiếm, phong vân vô ngân lạnh lùng quát một tiếng, trong thanh âm này dĩ nhiên đều bắn ra kiếm quang âm phù vàng óng, kiếm ý vô cùng vô tận từ từng lỗ chân lông trên toàn thân hắn dâng trào. Hắn một kiếm chém giết, 10 phần kiếm ý ngưng tụ đến mức tột cùng, toàn bộ vị diện đều bị kiếm ảnh xuyên thấu, toàn bộ không gian biến thành đại dương mênh mông, tầng tầng lớp lớp nhăn nhó phập phồng. Vù vù, vù vù, vù vù, toàn bộ kiến trúc trong đình viện trong nháy mắt bị kiếm ảnh và kiếm ý cắn nát. Ao trong đình viện bị kiếm ý cắn nát, mặt trời chiều và ánh nắng chiều cùng lúc bị cắn nát. Đến sau cùng, xung quanh vị diện này đột nhiên hiện ra một tầng tinh thể. Dưới huy hoàng nhất kiếm, và 10 phần kiếm ý bóp nghẽn, tầng tinh thể bắt đầu xuất hiện vết nứt. Từng đạo vết nứt giống như mạng nhện, không gian gần như sụp xuống. Một kiếm oai phong này, dĩ nhiên muốn phá hủy toàn bộ vị diện này. Sao vậy, phong vân vô ngân thu hồi kiếm thế toàn thân kiếm ý huy hoàng rực rỡ như tuyết rơi. Không phải chứ, vị diện cỡ nhỏ này cũng quá yếu đuối đi. Cùng lúc đó, tại ngự hoa viên hoàng cung đế quốc Chiến Tần, hoàng đế và Tư Mã thừa tướng, hộ quốc đại tướng quân còn có hơn 10 vị hoàng tử công chúa đều đang ngắm trăng uống rượu. Nguồn truyện tunghoanh.com. Tiếp năm tông chủ, đúng lúc này, Tư Mã thừa tướng để chén rượu trong tay trực tiếp rơi xuống mặt đất vỡ nát vụn. Trên mặt biểu hiện biểu tình vô cùng chấn động. Sao vậy, hoàng đế buông chén rượu trong tay, Tư Mã Ái Khanh tại sao kinh hoàng, khóc chuyện audio.com, Tư Mã thừa tướng lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt hoàng đế, khom lưng thấp giọng nói. Bệ hạ, 4 tuyển thủ ở 4 vị diện, có một vị diện gần như nát bấy. Có một gã tuyển thủ tu luyện trong vị diện, trong nháy mắt bộc phát lực lượng kinh khủng, hầu như muốn phá nát vị diện kia. Cái gì, sắc mặt hoàng đế biến đổi, là vị tuyển thủ nào, ở vị diện nào? Là phong vân vô ngân, Tư Mã thừa tướng quả quyết nói, cách trương.